Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, bực tức. Tưởng Can ra thích bên trong, tại mấy cái hán tử khỏe mạnh nhìn chăm chú trung thượng xe. Nghênh ngang rời đi, hắn biết, dùng không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền đến nhân sĩ liên quan trong tai. Coi như biện thị tỷ đệ không nói, các loại nghi ngờ cũng không thể tránh được. Tào Tháo muốn che giấu tai mắt người, tại Ích Châu khôi phục nguyên khí, nào có dễ dàng như vậy, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lôi xuống nước. So với không hiểm có thể thủ Dự Châu, có Sơn Hà kiên cố Ích Châu lại càng dễ gây nên triều đình nghi ngờ. Tào Tháo đến hí chí tài phụ tá. Tại Ích Châu bắt trước Tân Chính, Tôn Sách một mực tại chú ý hắn. Lần này Tôn Sách cùng Viên Thiệu đại chiến, đặc mệnh Chu Du chú Nam Quận, chính là vì đề phòng Tào Tháo. Không nghĩ tới Tào Tháo thế mà một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không hiệp trợ Viên Thiệu chi ý. Cái này không chỉ có không để cho Tôn Sách yên tâm, ngược lại càng thêm cẩn thận. Trong triều đình đảng người chiếm cứ, nghĩ ra các loại phương pháp lên tiếng ủng hộ Viên Thiệu. Làm Viên Thiệu bạn thân, Tào Tháo thế mà một chút biểu thị cũng không có. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tào Tháo sớm đã có đoạn tuyệt với đảng người chi ý. Về phần hắn có phải hay không có tự lập chi tâm? Tưởng Can không có nắm chắc, nhưng là căn cứ có táo không có táo đánh một gậy nguyên tắc. Cũng không trở ngại hắn nói đến giống như thật, đến đón lấy thì nhìn triều đình có phản ứng gì, Tào Tháo lại thế nào tự chứng minh trong sạch. Tóm lại một câu, nước quấy đến càng đục càng tốt, hắn cũng là làm chuyện này, rời đi thích bên trong. Tưởng Can thẳng đến Trung Diêu nhà, Đinh Trùng trên tư liệu viết, Trung Diêu hôm qua vừa mới từ nhiệm thượng thư lệnh, đem chuyển nhiệm Tả Phùng Dực. Hai ngày này đang ở nhà thu thập, chuẩn bị dọn nhà, cái này bổ nhiệm rất có thâm ý. Thượng thư lệnh tuy nhiên quan viên bổng không cao, vị trí lại vô cùng quan trọng, từ thượng thư lệnh truyền Tả Phùng Dực nhìn như thăng quan, mà lại vượt cấp lên chức, lại làm cho Trung Diêu rời đi chính lệnh đầu mối. Đối Trung Diêu tới nói có chút được trả bằng mất, đương nhiên, quan trung một thể, Tả Phùng Dực. Hữu Phù Phong cũng là kinh đô, cái này nhiệm vụ có thể coi như thiên tử muốn trực tiếp nắm giữ toàn bộ quan trung. Hắn vội vã như thế, khẳng định là có điều hành động, mà lại cái này hành động rất có thể cùng mới tình thế có quan hệ. Lại liên tưởng đến triều đình phái người đi Tịnh Châu, Tưởng Can cơ hồ có thể xác định, đây là triều đình tại nhằm vào Tôn Sách bố cục. Cục diện này tại Quách gia trong dự tính, nhưng cũng không phải là Quách gia hy vọng nhìn đến cục diện. Sau đại chiến, Tôn Sách cần thời gian tĩnh dưỡng, cũng không muốn lập tức cùng triều đình xung đột vũ trang. Viên Thiệu chiến bại, lui giữ Ký Châu, đại khái dẫn hội hướng triều đình quy hàng. Kể từ đó, Tôn Sách rất có thể sẽ đối mặt ba mặt công kích. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Tưởng Can vừa nghĩ đợi chút nữa nhìn thấy Trung Diêu nên nói như thế nào. Một bên nhìn lấy Trường An phố đầu người đi đường. Đột nhiên, nơi xa một chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Theo hắn bên người đi qua. Đoạt đến phía trước, Tưởng Can xem xét liền lên tâm. Chiếc xe ngựa kia hắn quá quen thuộc. Là hắn trước đây không lâu đưa cho Tuần Úc. Nam Dương chế tạo mới nhất kiểu dáng. Trường An phố đầu tuyệt không thấy nhiều. Tưởng Can lập tức để Sa Phu thả chậm tốc độ, sau đó gọi tới một cái tùy tùng để hắn cưỡi ngựa đi theo dõi. Hắn có một loại trực giác, Tuần Úp vội như vậy rất có thể cũng là đi tìm Trung Diêu. Tuần Úp nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn phía xa biến mất chiếc xe ngựa kia, mi đầu nhẹ trao lại. Hắn nghĩ một lát, gõ gõ xe vách tường, đối theo bên cạnh xe bảo suất nói ra: "Văn Tài, ngươi thấy vừa mới chiếc xe ngựa kia không có?" Bảo suất theo tiếng đáp: nhìn đến, giống như là Tưởng Tử Dực xe ngựa. Lệnh quân, muốn tra sao? Phái người đi dò tra. Hắn từ chỗ nào đến? Lại muốn hướng đến nơi đâu? Ây, Bảo Xuất đáp một tiếng, kêu lên hai tên kỵ sĩ, phân phó vài câu, kỵ sĩ xoay người đi, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Tuần Úp tựa ở xe trên vách, trầm mặc không nói. Tưởng Can mấy ngày nay tại trường An hành tung hắn như lòng bàn tay, lại không thể ra mặt ngăn cản. Hàn Toại, Mã Đằng cùng Tôn Sách kết minh, đây là rõ ràng sự tình, thì liền Lữ Bố đều cùng Tôn Sách có lợi ích tới lui. Nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn đã cảm thấy đau đầu. Tôn Sách tựa hồ không có gì nguyên tắc, cùng cái gì người đều có thể kết minh. Đổng Trác bộ hạ cũ, Tào Ngang, Hàn Toại, Mã Đằng, nghe nói cùng Viên Đàm cũng chỗ đến không tệ, thì liền Hà Ngung, Trương Kiệm, như thế lão đảng người đều có thể nói chuyện rất là hợp ý. Tuy nói những thứ này giao tình chưa nói tới đạo nghĩa chi giao, thậm chí khả năng chỉ là nhất thời lợi ích đồng minh, lại làm cho triều đình cố kỵ không nhỏ. Làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn trước tiên nghĩ một chút sử dụng người cùng Tôn Sách có quan hệ gì, có thể không thể tín nhiệm. Mình bây giờ muốn đi gặp Trung Diêu cũng không ngoại lệ. Nếu như không là cân nhắc đến tình huống này, cần gì phải đem Trung Diêu điều ra trong cung? Có thể đảm nhiệm Tả Phùng Dực quá nhiều người, căn bản không cần thiết để Trung Diêu từ nhiệm thượng thư lệnh. Cái này bổ nhiệm không hợp với lẽ thường. Trung Diêu tâm bên trong khẳng định có ý tưởng, hắn không thể không trong lúc cấp bách theo Nam Sơn gấp trở về, tự mình hướng Trung Diêu giải thích. Bất quá thiên tử bên người có Lưu Diệp, chính mình thực cũng không có trọng yếu như vậy. Tuần Úc lặng lẽ thở dài một hơi. Mấy ngày nay, hắn tại Nam Sơn cùng thiên tử sớm chiều ở chung, trước kia mơ hồ cảm giác biến đến càng thêm rõ ràng. Thiên tử lớn lên, hắn có chính mình phán đoán, mà lại thủ đoạn cao minh, có thể đem qua sách hóa thành của mình, linh hoạt ứng dụng đến thực tế sự vụ bên trong. Tuần Úc nguyên bản cần phải vì thế cao hứng, nhưng hắn có một loại vô cùng không tốt phát hiện. Thiên tử qua nhiều sách như vậy, nhưng dùng đến tốt nhất học vấn là hai loại, binh gia cùng pháp gia, lại thêm là Lưu Diệp cái này cố vấn. Thiên tử tại dần dần lộ minh quân chi tướng, đồng thời biểu hiện càng lúc càng giống Tần Hoàng Hán Vũ như thế hùng chủ, hành sự không từ thủ đoạn, hết thảy lấy đạt tới mục đích làm nguyên tắc. Mấy ngày nay, hắn mấy lần nâng lên Hiếu Hoàn Đế, đối Hiếu Hoàn Đế năm đó sự tình đã tán lại thán, thỉnh thoảng lộ ra tiếc hận chi ý, cảm thấy Hiếu Hoàn Đế không có quyết định thật nhanh, phóng túng đảng người, kết quả vừa đến phản, ủ thành lần thứ hai đảng cố chi họa. Đây là ta muốn kết quả sao? Tuần Úc không biết, hắn cảm thấy rất mê võng. Lệnh quân, đến. Bảo Xuất gõ nhẹ xe vách tường, nhắc nhở. Tuần Úc giật mình, lúc này mới phát hiện Trung Diêu nhà đã đến. Hắn đứng dậy xuống xe, đứng tại cửa ra vào sửa sang một chút y phục, chậm rãi hướng cửa lớn đi đến. Còn chưa tới cửa, một cái áo xanh lão bộc liền mở ra cửa, yên lặng để ở một bên. Tuần Úc đi vào trong, tiền viện có chút loạn, bọn người hầu ngay tại thu dọn đồ đạc. Tuần Úc quét mắt một vòng, nhíu mày, hắn đến Trung Diêu rất nhiều lần, lại còn là lần đầu tiên phát hiện Trung Diêu người hầu đều có nhiều như vậy y phục. Hơn nữa thoạt nhìn tính chất cũng không tệ. Tuần Úc tiến trong đình, liếc nhìn Trung Diêu đứng tại trên đường, chính chỉ huy người hầu quản lý hành trang. Nhìn đến Tuần Úc, hắn không nhúc nhích, đứng tại chỗ cũ, yên tĩnh mà nhìn xem Tuần Úc. Tuần Úc cười khổ, không ra hắn sở liệu. Trung Diêu tâm lý tức giận, đang muốn địa phương phát tiết. Nguyệt Hường, sản nghiệp không nhỏ a, viết mộ bia có tiền như vậy. Tuần Úc lộ ra cười yếu ớt, đi qua, chủ động mở cái trò đùa. Trung Diêu ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy a, thương sinh bất hạnh thư gia may mắn. Quan Trung mấy năm này chết người nhiều. Viết mộ bia cũng nước lên thì thuyền lên. Cung không đủ cầu. Không phải sao, lại có sinh ý tìm tới cửa. Trọn vẹn 30 kim. Cũng là không dám nhận. Văn Nhược ngươi đến rất đúng lúc. Giúp ta cân nhắc cân nhắc. Người nào mộ bia như thế đáng tiền. Thế mà ra 30 kim. 30 kim tính là gì? Chỉ cần ta nguyện ý. Còn có càng cao đây. Trung Diêu quệt miệng. Ta liền suy nghĩ ha. Muốn không dứt khoát từ quan về nhà thôi. Viết mộ bia nhiều tự tại. Chỉ cần ra mặt dày. Chịu ựng được những cái kia che đậy lỗi lầm du mộ từ là được. Sao người lừa ta gạt tới nhẹ nhõm. Tuần Úc lúng túng không thôi. Nguyên Thường. Người cái này là làm sao? Không có gì. Phát vài câu bực tức thôi. Trung Diêu xoay người. Cười lạnh nói. Bệ hạ dùng người như Tích Lương. Kẻ đến sau cư phía trên. Ta lại có thể ngoại lệ. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?